Cổ đạo kinh phong, chương 784, Yên Hà phiêu miễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ra hang trở lại chỗ bia đá bắt đầu tìm, nhưng bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, hai người nhãn lực cho dù tốt cũng khó có thể tìm. Sở Phong đột nhiên vỗ tay một cái, a ta thật ngu. Mang chạy về hang, đem củi khô còn thừa lại lấy ra, buộc làm hai cây đuốc một chút đem bốn phía tấm bia đá rọi sáng, nói. Khối tần bia kia ở dưới hỏa quang có chút chữ sẽ đặc biệt hiển lượng, hiện tại dùng hỏa quang chiếu, rất dễ tìm được. Hai người nhờ ánh lửa tìm một vòng, cũng không phát hiện. Công tôn đại nương hai hàng lông mày dần dần nhíu. Sở Phong nói, đại nương, có thể có chút địa phương chiếu xạ không tới, chúng ta dùng cây đuốc chiếu xem. Nói xong ghim lên một cây đuốc, vì vậy hai người dùng cây đuốc từng khối chiếu xem tấm bia đá, lại tìm một vòng, nhưng không phát hiện gì. Xa vời lặng yên hiện ra một tia hơi sáng, công tôn đại nương thở dài, dừng lại. Sở Phong cũng dừng lại. Nửa ngày, công tôn đại nương đột nhiên nói. Trời sáng mau quá, đại nương, sở công tử, ngươi bây giờ đi còn có một tia cơ hội. Còn ngươi, ta ở đây chờ bà ngoại, nàng sẽ giết ngươi, năm đó là ta cùng bà ngoại lập ước, hôm nay thất tín, chết mà không oán. Nhưng nàng giết ngươi, như nhau sẽ không bỏ qua công tôn thế gia. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là trước với công tôn thế gia táng thân nơi này. Chỉ sợ nàng sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chuyện không thể tránh ta nên gánh chịu. Sở Phong nhìn công tôn đại nương, hắn dần dần cảm thấy vị này ở trong tứ đại thế gia nhìn như rất văn nhược công tôn gia chủ còn cất giấu một phần có can đảm đảm đương cứng cỏi. Đại nương, ta là còn muốn chạy, nhưng ngươi cũng nói trên người ta có Yên Hà kiếm khí, trốn không xong. Xem ra nhất định cùng đại nương cùng. Về trời, Sở Phong vốn muốn nói, đồng sinh cộng tử, suy nghĩ một chút, hay là đổi thành. Đồng quy vô tận, công tôn đại nương nhìn hắn, chợt đi lên hai bước, đưa ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm trụ ngực Sở Phong. Sở Phong kinh ngạc, liền cảm giác một tia chỉ khí thấu vào ngực quay quanh trong đó. Đại nương, ngươi, Sở Phong đang muốn hỏi, công tôn đại nương thu hồi ngón tay ngọc nói. Ta tạm thời ngăn lại bên trong cơ thể ngươi Yên Hà kiếm khí, ngươi đi mau. À, đi mau, ta chỉ có thể che lại nửa nén hương thời gian. Sở Phong không hề động, đột nhiên tiến lên trước một bước, hầu như cùng chóp mũi công tôn đại nương sát nhau. Công tôn đại nương lấy làm kinh hãi, đang muốn lui thân, Sở Phong tay trái nhanh như tia chớp một vòng, đã xem eo nàng ôm chặt, ngón trỏ phải vươn ra, điểm trụ công tôn đại nương ngực. Ngươi, công tôn đại nương toàn bộ cứng đờ theo cảm thấy một tia chỉ khí thấu vào. Vốn Sở Phong nghĩ thầm, mình công lực so với đại nương thâm hậu hơn, nếu công tôn đại nương có thể che lại trong cơ thể hắn Yên Hà kiếm khí, hắn đương nhiên cũng có thể che lại công tôn đại nương trong cơ thể Yên Hà kiếm khí, cứ như vậy bọn họ có thể tránh thoát Thái Âm lão yêu truy tung, không cần ở đây chờ chết. Nhưng hắn biết công tôn đại nương nhất định không chịu, vị nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên trước ôm chặt nàng, mạnh mẽ đẩy khí. Bất quá Sở Phong là chắc hẳn phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra muốn che lại Yên Hà kiếm khí đồng dạng phải sử dụng Yên Hà kiếm khí, Sở Phong chưa tập kiếm vũ, căn bản không hiểu được vận dụng trong cơ thể hắn này một tia Yên Hà kiếm khí, huống hồ công tôn đại nương thở nhỏ tu tập kiếm vũ, trong cơ thể nàng Yên Hà kiếm khí há là Sở Phong có thể so sánh, bởi vậy hắn muốn che lại công tôn đại nương trong cơ thể Yên Hà kiếm khí căn bản không khả năng. Quả nhiên, Sở Phong chỉ khí vừa ra liền cảm giác châu đất xuống biển, hắn cho rằng chỉ khí thiếu chân khí nhắc tới, đầu ngón tay đè thêm. Công tôn đại nương bị hắn như vậy điểm trụ ngực, phương tâm đại loạn, muốn cựa ra eo lại bị giữ, muốn vận khí, hoảng sợ ngượng ngập chi hạ thân từ chẳng biết tại sao trở nên mềm mại vô lực, ngay cả gọi đều gọi không ra, càng như vậy càng là hoảng sợ ngượng ngập, thân thể càng phát mềm mại vô lực, mặt mũi toàn màu hồng. Sở Phong cảm thấy không thích hợp, vội vàng thu chỉ công tôn đại nương kiệt lực cựa ra, nghiêng người lôi kéo quần áo nơi ngực, xấu hổ mang giận. Đại nương ta, Sở Phong mặt đỏ tới mang tai, không biết nên giải thích như thế nào. Công tôn đại nương bình tĩnh tâm thần, xoay người lại nói. Ngươi muốn che lại Yên Hà kiếm khí trong cơ thể ta có đúng hay không? Ta cho rằng, ngươi phong bế không được. Vì sao? Bởi vì ngươi không hiểu kiếm vũ. Vì sao ta đưa vào ngươi chân khí trong cơ thể hình như đều biến mất? Bởi vì ta trong cơ thể Yên Hà kiếm khí đem ngươi đẩy vào đích thực khí. Công tôn đại nương không có nói tiếp. Sở Phong nói, không biết là, hóa thành mình có đi. Công tôn đại nương nói. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể có chứa Yên Hà kiếm khí chi cố. Sở Phong rất kinh ngạc nói. Nói như vậy ta đưa vào thực khí dĩ nhiên lưu tại đại nương trong cơ thể. Công tôn đại nương không nói, đột nhiên nói. Ngươi đi đi, không đi nữa liền không có cơ hội. Sở Phong cười nói. cái này không thể được, chân khí của ta lưu tại đại nương trong cơ thể, thế nào cũng phải thu hồi lại, đại nương trước trả lại cho ta lại nói, nếu không ta cũng sẽ không đi. Công tôn đại nương không nghĩ tới hắn biết dùng lý do như vậy lưu lại. Nàng nhìn Sở Phong cũng nhìn nàng, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái dáng tươi cười, mang theo vài phần thẳng thắn, vài phần đẹp đẽ. Công tôn đại nương tâm không rõ nhảy một chút, xoay người, nói. Ngươi ở tại chỗ này lại có chỗ ích lợi gì? Sở Phong không đáp, xoay người đi tới trước đây hắn và Lan Đình phát hiện tần bia chỗ. Công tôn đại nương nói, ngươi không cần tìm, nếu mà nơi này thật có tần bia, sớm đã tìm được. Sở Phong không lên tiếng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ này mặt đất có chút hãm xuống, hình thành một cái hố cạn, nhưng trước đây vẫn chưa phát hiện nơi này khác thường. Chanh, Sở Phong rút ra cổ trường kiếm, sát, một kiếm cắm xuống mặt đất cạy ra bùn đất. Công tôn đại nương ngạc nhiên nói, ngươi đây là, Sở Phong không đáp, một kiếm cạy ra bùn đất, bỗng nhiên. Đang, một tiếng, mũi kiếm dường như đâm trúng cái gì, công tôn đại nương tâm vừa nhảy ý thức được cái gì. Rất nhanh, trong hầm chậm rãi lộ ra một góc tấm bia đá, Sở Phong hai tay đỡ lấy, nặng chịu quát một tiếng chân khí nhắc tới, đem nặng nghìn cân tấm bia đá cả khối rút ra oanh tọa trên mặt đất. Đẩy ra bùn đất, chỉ thấy bia thân có khắc chữ tiểu triện bi văn, lúc đầu nhóm. Hoàng đế lâm vị tác chế minh pháp thần hạ sửa sức. Chính là tần bia, công tôn đại nương vừa sợ lại ngạc, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, Sở Phong thấu khẩu khí, nói. Đại nương vẫn không rõ sao, có người ở Tấn Dương nghe trộm đến chúng ta đối thoại, trước đại nương một bước chạy tới Thái Sơn, muốn giấu tần bia. À, nếu như ta không có đoán sai, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN tất là ma thần tông Phi Ưng. Phi Ưng, bất quá tần bia quá nặng, nàng không cách nào di chuyển, vì vậy đem bia dưới bùn đất đào đi, làm cho tấm bia đá chìm vào trong đất, lại lấp về bùn đất, xóa đi vết tích, làm cho chúng ta nghĩ lầm tần bia không cánh mà bay. Nhờ có vừa rồi một trận mưa lớn, bởi vì mặt đất bị đào qua, bùn đất tơi, bị nước mưa một hướng liền vùi lấp tiếp nữa, ta mới phát hiện khác thường. Công tôn đại nương nói, nếu không có ngươi nhạy bén cẩn thận tỉ mỉ, vẫn chưa thể phát hiện. Sở Phong nghe công tôn đại nương khen mình nhạy bén cẩn thận tỉ mỉ, nhất thời lâng lâng, nói. Nói thật đi, ta luôn luôn cơ trí hơn người, chỉ là từ trước đến nay khiêm tốn không thích khoe khoang mà thôi, đại nương cảm thấy thế nào? Công tôn đại nương giật mình, không nghĩ tới Sở Phong ra mặt như vậy hậu, nhất thời không đem trả lời. Sở Phong dùng cây đuốc chiếu hướng tấm bia đá, dưới hỏa quang có 16 chữ hiển hiện ra. Đại nương mau nhìn, lúc đầu ta và y tử thấy chính là cái này 16 chữ. Công tôn đại nương cả kinh nói, quả nhiên là xích tiêu chữ khắc trên đồ vật. Sở Phong hỏi, hiện tại tần bia đã tìm được nhưng xích tiêu kiếm ở đâu? Đại nương có thể có đầu mối. Công tôn đại nương nhìn tần bia, vẫn không nhúc nhích. Đại nương, xích tiêu kiếm, ngay trong tần bia, à cái này 16 chữ chính là bởi vì ứng với bia nội kiếm văn mà hiển hiện. Đã như vậy, chúng ta phá vỡ tần bia, lấy ra xích tiêu kiếm. Sở Phong hữu trưởng thành kiếm, đang muốn chém về phía tần bia, công tôn đại nương vội la lên. Không thể, xích tiêu kiếm khí chí cương chí dương, như ngươi vậy sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Sở Phong cười nói, chỉ cần lấy ra xích tiêu kiếm, một chút tiểu thương kệ cha nó. Giơ trưởng lại phải chém tới, công tôn đại nương lông mày nhíu một tần, nói, tả ý tứ là xích tiêu kiếm khí sẽ đem ngươi kéo thành cho tàn. À, dọa người như vậy, Sở Phong nhanh chóng thu trưởng, hỏi, như vậy làm, công tôn đại nương nói, xích tiêu chí dương, yên hà chí âm, tu dùng yên hà dẫn đường xích tiêu. Làm sao dẫn đường, yên hà kiếm vũ, đại nương muốn kiếm vũ, đúng, ngươi có thể hay không lại kiếm chút củi khô, càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, Sở Phong tìm đến rất nhiều củi khô, công tôn đại nương dùng tần bia làm trung tâm vẽ một cái vòng tròn lớn, Sở Phong đem củi khô xếp vòng tròn chất đống, giấy lên hừng hực củi lửa. Công tôn đại nương đi vào vòng lửa, Sở Phong đang muốn bước đi, đại nương đột nhiên nói. Chờ một chút, Sở Phong ngẩn ra, đại nương nói. Tà kiếm vũ là lúc yên hà kiếm khí sẽ quanh quẩn trong đó, bia nội xích tiêu kiếm khí cũng sẽ cảm ứng ra, ngươi tiến vào sẽ khiến kiếm khí ba động loạn tâm thần ta. Sở Phong dừng lại, nói, đã như vậy ta ở ngoài vòng tròn nhìn được rồi. Công tôn đại nương dừng chỉ chốc lát, đột nhiên nói. Sở công tử, giả như, ta có bất chắc xin đem yên hà kiếm mang về Giang Đô. Sở Phong cả kinh, đại nương thế nào nói ra lời này. Công tôn đại nương nói, yên hà xích tiêu đan vào, khó có thể dự liệu ta kiếm vũ không đạt. Yên hà phiêu miễu, cảnh cũng không biết có thể không chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, không bằng đem tấm bia đá giao cho Thái Âm lão yêu, làm cho chính cô ta lấy ra xích tiêu kiếm. Công Tôn Đại Nương lắc đầu nói, thân ta là Công Tôn gia chủ, tìm về Xích Tiêu là thuộc bổn phận việc của ta. Nói xong đi thẳng đến tần bia trước, chậm rãi nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí, cho đến tâm như tĩnh thủy, mắt là từ từ mở như một hoàng thanh sóng. Chanh, sáng mở nhẹ hiện lên, Yên Hà kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy Công Tôn Đại Nương chân phải mũi chân chìa xuống đất, yêu tư nhu nhiên về phía trước, chân trái chậm rãi về phía sau nhắc tới, cánh tay nhẹ thư ngọc, mũi kiếm từ từ chỉ về trước, mắt thấy tần bia, đồng thời ngón tay trái niệp về phía sau, vẫn không nhúc nhích, một thân thất bạch nghê thường nhanh nhẹn dựng lên, hai đoạn đám xương yên xa như khói nhẹ thượng phiêu. Qua, lúc đầu nhất thức đã như vậy mạn diệu, thẳng thấy Sở Phong hai mắt say mê. Công Tôn Đại Nương chợt hô một tiếng, Sở công tử, Sở Phong ngẩn ra, Công Tôn Đại Nương lại hô một tiếng. Sở công tử, Sở Phong vội vàng nhanh chóng vào vòng lửa, hỏi, Đại Nương gọi ta sao? Công Tôn Đại Nương nói, lúc đầu ta đưa cho ngươi Hà vòng ngọc ở đâu? À, quên trả lại cho Đại Nương. Sở Phong vội vàng sờ tay vào ngực lấy ra Hà vòng ngọc cười nói. Vòng ngọc này có thể dạ sinh sáng mờ. Công Tôn Đại Nương vẫn duy trì lúc đầu kiếm thức nói. Công tử có thể hay không giúp ta đeo vòng ngọc? A, Sở Phong sừng sốt một cái, ngọc này vòng tay không có thể như vậy tùy tiện đeo, nhất là giữa nam nữ là càng có thâm ý khác. Chuyện được lấy tại truyenyuyen.ii, hiện tại Đại Nương dĩ nhiên gọi mình giúp nàng đeo vòng ngọc, chẳng lẽ nàng đối với ta? Nghĩ vậy, Sở Phong, bá, vẻ mặt đỏ bừng, cầm vòng ngọc kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Công Tôn Đại Nương mắt thấy tần bia, cũng không biết Sở Phong đang ở tự thầm du, bởi vì nói. Hà vòng ngọc nhưng trợ ta tiến vào Yên Hà phiêu miễu, ta kiếm vũ đã lúc bất tiện tức thu, xin giúp ta đeo. Thì ra là thế, Sở Phong bên tai phát nhiệt, thầm mắng mình lòng mang oai niệm, dùng Công Tôn Đại Nương rụt rẻ đoan trang, làm sao có thể đối với mình có cái loại này ý tứ. Liền vội vàng đem vòng ngọc đeo vào Đại Nương ngọc cổ tay, Công Tôn Đại Nương lại nói. Còn xin đeo vào trên cánh tay, thì ra ngọc này vòng tay là một cái cánh tay vòng tay, là được mang nơi cổ tay, cũng có thể đeo vào trên cánh tay. Sở Phong đem vòng ngọc đi qua Đại Nương cánh tay, lại dọc cánh tay ngọc hướng về phía trước, vẫn đeo tới cánh tay, ánh mắt đảo qua oa, tuy rằng cách lụa mỏng, nhưng có thể thấy được Công Tôn Đại Nương một đôi cánh tay ngọc giống như tuyết ngẫu vậy, trong suốt khiết nhuận, ngạo tuyết hơn xương, ngón tay xúc cảm càng trơn như nõn nà, vô cùng mịn màng. Sở Phong nội tâm không rõ, thẳng thắn, nhảy loạn nhanh chóng buông tay. Sở công tử, mời rời khỏi vòng lừa. Sở Phong rời khỏi vòng lừa, ghi nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, chớ tiến vào. Công Tôn Đại Nương nói xong, vòng eo hơi bãi, cánh tay ngọc nhẹ thư, dịu dàng khởi bước, đồng thời mang theo một loan sáng mờ, liễm diễm bích thanh. Sở Phong lẳng lặng nhìn, xuyên thấu qua hỏa quang, chỉ thấy Công Tôn Đại Nương mũi chân thon một chút, bước ngọc nhẹ nhàng, yêu tư theo kiếm vũ uyển chuyển nhẹ bãi, chập chờn sinh tư, ống tay áo vung lên như nhẹ phẩy mây mưa, yên xa thổi qua như bay tuyết oanh phong, kiếm vũ mang theo từng đạo sáng mờ quanh quẩn ở Công Tôn Đại Nương xung quanh, tùy kiếm vũ lưu chuyển, là tuyệt vời như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải lần đầu tiên quan sát Công Tôn Đại Nương kiếm vũ, ở ảnh Nguyệt Tiên thuyền gặp một lần, ở Miên Sơn gặp một lần, hôm nay đã là lần thứ ba. Chẳng biết bao nhiêu người phí hết tâm tư muốn thấy kiếm vũ mà không thể được, nghĩ không ra tự mình một người liền nhìn ba lần, hơn nữa mỗi lần tình cảnh bất đồng. Sở Phong phát giác mình tuy rằng ba lần quan sát Đại Nương kiếm vũ, nhưng mỗi lần cảm giác lại rực rỡ hẳn lên, rõ ràng là giống nhau vũ bộ, vậy dáng người, vậy động tác ở Công Tôn Đại Nương diễn dịch dưới là như vậy chập chờn nhiều vẻ, thậm chí từ bất đồng góc độ nhìn cũng sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng ý nhỉ. Nàng kỹ thuật nhảy không giống Công Tôn Mỹ Nhi phiêu hốt, cũng không Công Tôn Mỹ Nhi mềm mại đáng yêu, nhưng tự có một phần thùy mị mười phần thướt tha mềm mại, nhất là này phần đoan trang tĩnh nhã càng làm cho nhân thần say mê. Theo Đại Nương kiếm vũ, kiếm khí dần dần sinh, những thứ này kiếm khí phẳng giống bị phú dư linh tính, chỉ là quay quanh ở trong vòng lửa tuyệt không kích ra. Theo kiếm khí càng thịnh, củi lửa đột vung lên vài thước hỏa quang. Trong ánh lửa chỉ thấy tần trên bia văn tự dần dần nhạt đi, này 16 chữ bắt đầu hiện ra. Đại Nương trên cánh tay vòng ngọc chợt hiện ra một tia hơi hạt tiện đà, toát ra nhàn nhạt hơi khói quanh quẩn ở Đại Nương bốn phía, tràn ngập ở kiếm khí trong, vì vậy kiếm khí chậm rãi biến thành Yên Hà, Công Tôn Đại Nương thân thể cũng chậm rãi dung nhập trong Yên Hà. Sở Phong vừa kinh thả thán, chẳng lẽ đây là Công Tôn Đại Nương nói Yên Hà phiêu miễu? Công Tôn Đại Nương khi tiến vào Yên Hà phiêu miễu cảnh. Theo Đại Nương kiếm vũ thâm nhập, Sở Phong cảm giác mình thân thể cũng có một loại nhanh nhẹn mờ mịt cảm giác rất kỳ diệu. Thì ra trong ngực hắn tia Yên Hà kiếm khí cùng Công Tôn Đại Nương trong cơ thể Yên Hà kiếm khí cho nhau cảm ứng. Mờ mịt trong lúc đó, trên tần bia 16 chữ đã hoàn toàn hiện ra, chữ viết chậm rãi biến thành xích hồng sắc. Sở Phong chợt thấy chân khí khẽ động, theo một tia kiếm khí từ tấm bia đá lộ ra, là xích tiêu kiếm khí. Lúc này tia kiếm khí rất nhanh gặp Công Tôn Đại Nương phát ra Yên Hà kiếm khí, Sở Phong cho rằng nhất định phải sinh ra kịch liệt đụng nhau, nhưng hai tia kiếm khí rất tự nhiên dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một tia càng cường đại hơn kiếm khí. Theo xích tiêu kiếm khí không ngừng phân ra, trong vòng lửa kiếm khí kịch liệt bạo tăng, đã phủ đầy toàn bộ quyển lửa, bốn phía củi lửa chịu kiếm khí bức bách vung lên mấy trượng cao, hình thành một vòng hỏa mạc. Theo kiếm khí tăng lên, hỏa mạc còn đang tăng lên, đồng thời nội loan giáp nhau, hình thành một cái lớn vô cùng hỏa quang vòng tròn vuốt đem Công Tôn Đại Nương cùng tần bia gắn vào trung tâm. Sở Phong quả thực kinh ngây dại, hắn nghĩ không ra Yên Hà xích tiêu sinh ra kiếm khí sẽ cường đại như vậy, thảo nào Công Tôn Đại Nương luôn mãi căn dặn mình đừng tiến vào, đáng sợ như vậy kiếm khí ai có thể chống đỡ. May mà kiếm khí bị khóa ở trong vòng lửa, nếu như kích ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Đại Nương chính bản thân chỗ kiếm khí trung tâm, nàng thân thể như vậy yếu chống đỡ được sao? Sở Phong nhìn chăm chú vào Công Tôn Đại Nương âm thầm lo lắng. Lúc này Đại Nương chỉ thấy đầu ngón chân chìa xuống đất, toàn thân Yên Hà quanh quẩn, đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm vũ trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đột nhiên phát hiện Công Tôn Đại Nương thân thể tựa như phiêu tựa như di động, đầu ngón chân vẫn chưa cùng mặt đất giáp nhau, nàng là đang lăng không kiếm vũ. Thì ra kiếm khí bức bách sinh ra đáng sợ sức giãn đem Công Tôn Đại Nương nâng cách mặt đất. Công Tôn Đại Nương này đây kiếm vũ khiến cho mình dung với kiếm khí trong dùng chống đỡ kiếm khí bức bách. Mà Sở Phong cho dù thân ở ngoài vòng tròn, trong cơ thể này tia Yên Hà kiếm khí cũng bắt đầu khởi động không dứt. Tần bi văn tự đã hoàn toàn đỏ đậm, lộ ra kiếm khí càng thêm rất mạnh, nhưng Công Tôn Đại Nương phát sinh Yên Hà kiếm khí nhưng ở giảm thiểu, hai đoạn lay động đám xương yên xa cũng có vẻ vô lực. Nguy rồi, Sở Phong biết Công Tôn Đại Nương chân khí không đủ, mà xích tiêu kiếm khí còn đang không ngừng phân ra, cứ như vậy, xích tiêu kiếm khí rất nhanh thì sẽ đắp qua Yên Hà kiếm khí. Quả nhiên, xích tiêu kiếm khí bắt đầu đầy rẫy trong đó, hỏa cháo cũng biến thành đỏ đậm. Công Tôn Đại Nương một thân thất bạch nghê thường bị kiếm khí làm cho phần phật, gạn đục khơi trong, không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng Công Tôn Đại Nương còn đang mạnh mẽ kiếm vũ, nàng phải tại chân khí hao hết trước bức ra xích tiêu kiếm. Sở Phong lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục như vậy Công Tôn Đại Nương dù cho không bị kiếm khí xuyên thân cũng sẽ hao hết chân khí mà chết, nhưng mình lại không thể xông vào cứu, như thế nào cho phải. Công Tôn Đại Nương kiếm vũ càng lúc càng chậm, Sở Phong biết kiếm vũ dừng lại nàng thân thì cũng sẽ bị kiếm khí đục lỗ, là đưa tay lăng không một ngón tay, một tia chỉ khí cách không truyền vào Đại Nương trong cơ thể. Thì ra Sở Phong dưới tình thế cấp bách thi triển ra thiên ma nữ dạy cho hắn lăng hư độ kiếp chỉ cách không đem chân khí đưa vào trong cơ thể Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương đạt được chân khí truyền vào, mừng rỡ kiếm vũ nhanh nhẹn tái khởi. Tần bi văn tự đã đỏ đậm muốn nứt ra, thậm chí lộ ra xích quang, Sở Phong chợt cảm thấy chân khí kích động, ngực một trận đau đớn, thì ra trong cơ thể hắn này tia Yên Hà kiếm khí bởi vì chịu xích tiêu cảm ứng mà tán loạn, khiến cho chỉ kinh lực phản phệ. Cứ như vậy, Sở Phong mỗi hướng Công Tôn Đại Nương truyền vận chia ra chân khí, hắn ngực cũng phải bị chia ra chỉ khí phản xuyên, cái loại này xuyên tim đau đớn cô thể nghĩ. Nhưng Sở Phong đích thực khí vẫn là cuồn cuộn không ngừng tống xuất, này phản chấn đau làm cho hắn thân thể run, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt. Công Tôn Đại Nương tuy rằng đưa lưng về phía Sở Phong, nhưng nàng cảm thụ được đến, nàng có thể cảm nhận được Sở Phong cái loại này truy tâm đau đớn, nàng đã đem Yên Hà kiếm vũ thi triển tới tinh diệu nhất tuyệt luân, nhưng thủy chung không cách nào đem xích tiêu kiếm bức ra. Đỏ ngầu hỏa gắn vào kiếm khí bức bách dưới bắt đầu kịch liệt ba động, thậm chí có kiếm khí kích ra. Sở công tử, xin không cần lại cho ta chân khí. Sở Phong đột nhiên nghe được Công Tôn Đại Nương thanh âm, là Công Tôn Đại Nương từ trong lòng phát ra thanh âm. Sở công tử, ngươi mau nhanh rời đi, ta chân khí đã tận, đã không cách nào đem kiếm khí khóa ở hỏa cháo trong vòng, hỏa cháo lập tức sẽ bạo liệt, ngươi lập tức rời đi, càng xa càng tốt. Sở Phong không trả lời, truy tâm đau đớn làm cho hắn liều mạng nói vận chân khí, càng nói vận chân khí phản xuyên qua đau nhức, càng đau nhức lại khiến cho hắn càng thêm vận chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngươi dần dần biến thành tử hồng, ý thức bắt đầu không rõ, hắn biết phải lưu ý thức hoàn toàn biến mất trước làm những gì. Bá, Sở Phong đột nhiên thâm nhập hỏa cháo, lắc mình lược tới Công Tôn Đại Nương phía sau, ngón tay một điểm. Công tôn đại nương kiếm vũ đã hết, mấy đạo xích tiêu kiếm khí trong nháy mắt cắt áo lụa đâm vào thân thể nàng, vào thời khắc này, chợt cảm thấy hậu tâm một tia chỉ khí thấu vào, công tôn đại nương toàn bộ chấn trụ thật là mạnh mẽ chỉ khí cường đại đến đáng sợ, mấy đạo xích tiêu kiếm khí đâm vào thân thể nàng đồng thời biến mất chỉ khí thấu vào trong cơ thể nàng, lại xuyên thấu qua ống tay áo, lại thấu vào yên hà kiếm tốc hành mũi kiếm. Thường, mũi kiếm chạm lúc một đạo sáng mờ theo một tia kiếm khí kích ra, bắn vào tần bia, vốn đỏ ngầu bi văn đột nhiên lờ mờ tiếp nữa, cũng dừng lại phân ra xích tiêu kiếm khí, chốc lát sau, bia thân lộ ra xích quang, cả khối tần bia đỏ đậm lóa mắt theo một tia kiếm quang lộ ra, ngay sau đó vô số kiếm quang thấu bắn ra. Oanh, một đạo đỏ đậm kiếm khí phá bia ra, xông thẳng lên trời, hỏa cháo trong nháy mắt bạo liệt, đáng sợ kiếm khí tứ tán kích tiên, phương viên vài trong vòng 10 trượng hết thảy bia đá vỡ vụn vẩy ra, vô kiên bất tồi. Chanh, giữa không trung một đạo kiếm quang hạ xuống, thẳng tắp cắm trên mặt đất, thân kiếm xích quang lóng lánh, hiện ra nhóm chữ khắc trên đồ vật, vừa ẩn vừa hiện lóe xích quang, mà yên hà kiếm liền cắm rơi ở bên cạnh, trên thân kiếm chữ khắc trên đồ vật đồng dạng vừa ẩn vừa hiện lóe sáng mờ cùng chi hô ứng. Công tôn đại nương vừa mừng vừa sợ lại chấn động, đang muốn đưa tay, chợt cảm thấy một trận run như cầy sấy, nàng chậm rãi xoay người tâm. Phanh, nhảy một chút chỉ thấy Sở Phong liền đứng ở trước mặt, tóc rối tung, con ngươi đỏ hồng, tay phải trước duỗi, ngón trỏ còn vẫn duy trì về phía trước điểm ra tư thế. Hắn con ngươi mở to, nhưng lại làm như ngủ, cả người đứng sừng sững giống như một pho tượng, từ quần áo đến sợi tóc không một tia phiêu động, thậm chí không một tia khí tức. Sở công tử, ngươi làm sao vậy? Công tôn đại nương thanh âm run. Sở Phong không có bất kỳ phản ứng gì, liền phảng tựa như một pho tượng trong giấc ngủ mê man, chờ được tỉnh lại một khắc. Rát, cạc cạc rát, sườn núi đột nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu, thanh âm chưa dứt người đã phiêu lên đỉnh núi, ống tay áo một phiêu quấn lấy xích tiêu kiếm. Thương, rút ra mặt đất hướng về phía trước vung lên, thân kiếm xích quang bạo thịnh theo. Rát, cạc cạc rát, lên tiếng cười chính là thái âm lão yêu. Cách chương.